280 trong lòng run sợ. Dã cẩu sở dĩ năng tụ tập cùng một chỗ, nguyên nhân chính là bọn họ đầu lĩnh là bọn hắn tín ngưỡng. Nhưng là hiện tại, bọn họ tận mắt đến, bọn họ tín ngưỡng cư như vậy bị sở nguyên thuần thục đánh ghé vào trên mặt đất. Hơn nữa xem loại này tình hình, cho dù là này nhân không có chết, cũng khẳng định là thâm bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng là sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Người đầu lĩnh việc này vừa mới đi vào người nọ bên người, hắn biết, việc này ngã xuống đất người nọ, đã muốn là bán con chân bước vào quỷ môn quan. Cái này làm cho hắn tiến thối lưỡng nan, hắn hiện tại không nghĩ cùng sở nguyên đánh nhau, nhưng là chính mình sở tác sở vi thế nhưng là có một đoàn người đang nhìn thấy, căn bản không có khả năng nhận thức túng. Mà thật muốn chém giết đứng lên, kia nằm trên mặt đất người đầu lĩnh, chính là hắn tốt nhất kết cục. Cứ như vậy, này đầu lĩnh do dự đã lâu, hy vọng làm cho đối thủ biết, bọn họ là vô tình mạo phạm. Chính là, này do dự bất luận là đối với sở nguyên mà nói, vẫn là đối với những kia dã cẩu mà nói, đều biểu đạt một loại nhát gan tâm lý. Mà đúng là bởi vì này dạng, sở nguyên lúc này mới gầm lên một tiếng, các ngươi đầu lĩnh chính là cái dạng này hắn xứng đương các ngươi thủ lĩnh sao? Tuy rằng sở nguyên những lời này ước nguyện ban đầu chính là làm cho đối thủ khiến cho nội chiến, nhưng là quả thật là chiếm cứ đại nghĩa. Những người đó đang nghe tới rồi sở nguyên lời nói sau, đều dừng đối sở nguyên, bộ kinh vân cùng đao ba ba người xâm nhập. Rồi sau đó, bọn họ ánh mắt trở nên quái dị, đồng thời, những người này nhìn về phía sở nguyên trong ánh mắt còn có chứa một tia nói không rõ sở đồ đạc. Bất quá ngay sau đó, sở nguyên liền hoàn toàn hiểu được những người này biểu tình vì cái gì là như vậy đáng sợ. Này đó dã cẩu thật sự tựa như dã cẩu một loại, bọn họ nhằm phía cái đó đầu lĩnh, phấn đấu quên mình, không chút nào sợ chết. Đầu lĩnh đối mặt nước cờ lượng như thế phần đông nhân, xung phong liều chết lại đây, hắn chút biện pháp đều không có, đành phải cũng bắt đầu trốn chết. Chính là, đánh về phía đầu lĩnh nhân chẳng những quá nhiều, lại ở bốn phương tám hướng đối đầu lĩnh tiến hành rồi vây đổ, đầu lĩnh không có gì biện pháp, bị mọi người thẳng liền vây khốn. Phía sau, đã xảy ra nhất kiện làm cho sở nguyên đều khó mà tin được chuyện tình, thì phải là này đó vây đổ dã cẩu đối bọn họ đầu lĩnh tiến hành rồi công kích, cái này cũng chưa tính, bọn họ điên cuồng nhào vào đầu lĩnh là trên người, bắt đầu khẳng cắn đứng lên. Ai cho dù là hắn không sợ chết đầu lĩnh, cũng phát ra kinh thiên động địa gầm rú, mà tiếp qua không lâu, này đó giống lên một tiếng, mà bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, thẳng đến sau đó không lâu, này giống lên một tiếng hoàn toàn biến mất. Sở nguyên ẩn ẩn gian đoán được cái gì, nhưng là hắn lại có chút không thế nhưng tin tưởng, hắn đi tới bộ kinh vân bên cạnh, cùng bọn chúng hai cái đứng ở cùng nhau. Những kia dã cẩu công kích hoàn đầu lĩnh lúc sau, cũng không lại đến công kích sở nguyên bọn họ, mà là tìm được rồi té xịu đầu lĩnh, đem hắn kháng đi rồi. Mà người đầu lĩnh, đã muốn không thấy. Chúng ta cũng đi thôi. Cho dù là giống sở nguyên người như vậy, suy nghĩ đến này đó dã cẩu thực hiện thời điểm, đều là sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Ba người tiếp tục hướng vô song thành phương hướng mà đi, ven đường, bọn họ thấy rất nhiều thứ chiến đấu. Này đó chiến đấu, ba người cơ hồ đều là không có gia nhập, trừ phi đối phương muốn lưu lại bọn họ. Cứ như vậy những người này rất nhanh sẽ tới rồi nguyên bản vô song thành đóng quân địa, nơi này nhân đã sớm đã muốn đi rồi. Sở nguyên nhìn thấy nơi này một hồi lâu nhi, mới nói đạo. Chúng ta hiện tại trở về vô song thành. Này độc cô nhất phương nếu muốn nuốt phục kỳ lân thần dược, còn cần luyện đan, hơn nữa luyện hóa kỳ lân thần dược, phỏng chừng cũng muốn đã nhiều năm. Chúng ta trước tiên ở vô song thành tìm cái bí ẩn địa phương giấu đứng lên, lấy tiền phòng ở sẽ không muốn. Sở nguyên thực hiểu được, lần này trở về cũng không phải là đi cùng độc cô nhất phương ôn chuyện. Lúc này đây, sở nguyên liền chuẩn bị bắt đầu cướp lấy vô song thành. Hơn nữa đồng dạng, trở về lúc sau, sở nguyên cũng sẽ đem kỳ lân thần dược tiến hành xử lý, sau đó tái phân cho mặt khác mấy đồ để ăn. Bất quá hiện tại việc cấp bách vẫn là trước chạy trở về dàn xếp người tốt viên, bất quá sở nguyên thật không lo lắng độc cô nhất phương một hồi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ lấy hắn thân nhân làm văn. Phía sau, độc cô nhất phương sở phải làm, hẳn là vẫn là kỳ lân thần dược, mà không phải mặt khác khác. Sở nguyên cũng không biết, này độc cô nhất phương đã sớm nuốt ăn xong kỳ lân thần dược, ở sở nguyên xem ra, thằng nuốt phục kỳ lân thần dược là tìm chết hành vi. Liên liên sở nguyên chính hắn, cũng không dám cam đoan nếu cho hắn lần thứ hai thằng nuốt phục kỳ lân thần dược, có thể hay không giống lần đầu tiên như vậy thành công. Hắn sau lại kỳ thật cũng phát hiện, lúc ấy là rất có nguy hiểm, cũng may Sở Nguyên vận khí có điều so sánh tốt, mới không có ra nhiều chuyện tình. Bất quá đã trải qua chuyện như vậy sau, Sở Nguyên cũng sẽ không tái thẳng nuốt phục Kỳ Lân thần dược. Mà cho dù là lui từng bước mà nói, này độc cô nhất phương trở về lúc sau, mà bắt đầu nhằm vào Sở Nguyên thân nhân, hắn cũng sẽ không hạ tử thủ. Bởi vì ở độc cô nhất phương xem ra, Sở Nguyên trong tay còn nắm đại lượng Kỳ Lân thần dược. Nếu có thể mà nói, độc cô nhất phương là nhất định hội lấy Sở Nguyên thân nhân sinh mệnh an nguy đến uy hiếp Sở Nguyên. Một loại lấy sinh tử đến uy hiếp nhân, kia kỳ thật đều là không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá này đó đều chính là Sở Nguyên phỏng đoán mà thôi, cụ thể thế nào, bọn họ còn phải chạy về Vô Song Thành mới biết được. Nay cũng là vì cái gì, Sở Nguyên bắt đầu nhanh hơn tốc độ nguyên nhân. Nhưng là, muốn vượt qua Vô Song Thành đại bộ đội tốc độ, vẫn là không đủ. Nay cũng bình thường thời điểm, vừa mới là phản tới. Bình thường, một loại đại bộ đội đi tiến tốc độ đều là có điều so sánh chậm, mà cái nhân cũng rất nhanh. Nhưng là hiện tại bị vây đặc thù thời cơ, trên đường nơi nơi đều là chém giết, ngược lại là đại bộ đội đi mau chút. Bởi vì này chút đại bộ đội, cơ hồ là sẽ không gặp đến cái gì công kích. Mà giống Sở Nguyên bọn họ loại này mới ba người cùng nhau, đi chưa được mấy bước, có thể sẽ gặp được tập kích, cứ như vậy, tốc độ tự nhiên trưởng. Bất quá tại đây chém giết bên trong, Sở Nguyên bọn họ thanh danh cũng bắt đầu dần dần truyền ra. Nghĩ đến này ba người thực lực thật sự quá mức cho cường đại, rõ ràng thoạt nhìn, chỉ có hai cái nhất lưu cao giai cùng với một cái nhất lưu chất lượng thường. Nhưng là chân chính chém giết lên nói, ít nhất so với bên ngoài thượng thực lực muốn đáng sợ nhiều. Như vậy làm cho, rất nhiều mai phục mọi người chết thảm trọng. Dần dần, đương Sở Nguyên bọn họ thanh danh càng ngày càng vang thời điểm, những người này cũng bắt đầu không hề kẻ tập kích ba người. Sở Nguyên bọn họ tốc độ bắt đầu chậm rãi nhanh đứng lên. Này hết thể tự nhiên cần quy công cho bọn họ này ba người thực lực, cũng đồng dạng quy công cho này ba người tàn nhẫn. Đao ba sẽ không dùng nói, cơ hội chính là ở giết người chung vượt qua, tự nhiên là thập phần tàn nhẫn. Bộ kinh vân trời xanh tính liền có điều so sánh lãnh huyết, sát khởi đối thủ đến, cũng là thập phần thành thạo. Sở Nguyên làm một cái chiến đấu đại sư, đều đã muốn đem giết người biến thành một loại nghệ thuật, những kia đối thủ, mỗi lần tử trạng cũng không một loại, nhưng là mỗi lần đều có thể rung động đến người khác. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người nhìn thấy này tam cái đều là kinh hồn táng đảm.